Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184. Chương 182. Chính Văn Đệ 1184. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 33. Cơ Nguyệt vừa nghe, lạch cạch một tiếng, nước mắt liền theo kia bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt chảy xuống dưới. Mục Lăng Phong thấy thế, vội vàng ra tiếng hỏi, làm sao vậy, ái phi chính là không muốn, nếu là không muốn, kia liền. Cơ Nguyệt nghe vậy, liên tục lắc đầu, rất là kích động mà mở miệng nói, thần thiếp nguyện ý, thần thiếp nguyện ý, thần thiếp trong lòng là 1000 cái 1 vạn cái nguyện ý liền hảo. Mục Lăng Phong nghe vậy, câu môi cười, bởi vì bảo dưỡng thích đáng. Cho nên hiện giờ Mục Lăng Phong thoạt nhìn bất quá 30-40 tuổi bộ dáng. Nhất tay nâng đủ gian có khác một loại thành niên nam tử mị lực phát ra. Theo sau, đứng lên, khom lưng liền đem Cơ Nguyệt cấp chặn ngang bế lên tới. Hướng tới bên trong kia trương giường đi đến, cửa sổ màn rơi xuống. Thường thường có một kiện quần áo bị ném ra. Trong nhà một mảnh kiều diễm mân y Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trở lại Vân Nguyệt Cung. Thời điểm, bên trong đã quét tước đến rực rỡ hẳn lên. Sân nội còn có 6 gã thị nữ cung kính mà đứng. Các ngươi trước đi xuống đi, Bách Lý Lạc Âm nóng vội đến nay trời biết sự tình. Đối với kia 6 gã thị nữ nâng nâng tay liền nói. Là, 5 tên thị nữ nghe vậy, sôi nổi lui ra. Chỉ có một Xuân Lan còn đứng tại chỗ, người như thế nào còn không đi, thấy Xuân Lan chậm chạp không có muốn lui ra ý tứ. Bách Lý Lạc Âm khuôn mặt nhỏ thượng đã xuất hiện một mặt phẫn nộ chi sắc. Loại chuyện này, ở bọn họ thập phương tinh thần vực là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lạc Âm tiểu thư, nương nương phân phó qua, nhất định phải nô tỳ hầu hạ hảo các ngươi, nếu là các ngươi ra sai lầm. Nô tỳ cho dù chết 100 lần cũng không có biện pháp để qua a. Xuân Lan nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt khinh thường chi sắc, theo sau không mặn không nhạt mở miệng nói. Lời này là nghe không ra chút nào không ổn tới. Chỉ là này nói chuyện người, nghiễm nhiên không phải cam tâm tình nguyện. Người nếu là không muốn, tẫn nhưng rời đi, ta cùng ca ca nơi này không cần tỷ nữ hầu hạ. Bách Lý Lạc Âm cũng nổi giận. Lập tức liền nhìn Xuân Lan âm thanh lạnh lùng nói. Cái này là ngươi nói. Nếu Lạc Âm tiểu thư nơi này dung không dưới nô tỳ. Nô tỳ trở về đó là, Xuân Lan vừa nghe. Trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng. Theo sau vội vàng nói câu. Liền nhanh chóng rời đi. Lưu tại Cơ Nguyệt kia trong cùng đãi ngộ có thể so lưu tại này, lãnh cung, đãi ngộ muốn khá hơn. Nhiều, mặc dù là ngốc tử. Cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Ca ca, ta không thích nơi này. Nơi này người đều tốt xấu, đãi Xuân Lan sau khi rời khỏi. Bách Lý Lạc Âm lập tức giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau. Đối với nhà mình ca ca ủy khuất ba ba mà mở miệng nói. Tiểu Âm nếu là không thích, chúng ta hiện tại liền rời đi. Bách Lý Lạc Thần nhìn đầy mặt ủy khuất Bách Lý Lạc Âm. Hơi giật mình. Trầm mặc một lát lại nói, ai ngờ, Bách Lý Lạc Âm lại đột nhiên lắc đầu, không cần, cái kia ngọc quý nhân có phải hay không phải bị cái kia hoàng quý phi cấp hại. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, Bách Lý Lạc Thần nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt sâu thẳm quang mang. Mặc dù là bị sủng lên trời tiểu công chúa, chính là hắn muội muội trước sau như thế thiện lương. Mặc dù là một cái chưa từng quen biết người, nàng cũng nhớ mong, kia Tiểu Âm tưởng như thế nào làm, chờ chúng ta cứu ngọc quý nhân, liền rời đi, được không? Bách Lý Lạc Âm túm nhà mình ca ca cánh tay, một đôi như cánh bướm lông mi không ngừng phát sóc, thoạt nhìn thực giàu có linh khí, kia Tiểu Âm tưởng như thế nào đi cứu ngọc quý nhân? Chúng ta, Bách Lý Lạc Âm suy nghĩ nửa ngày. Cũng không có thể nghĩ ra cái hảo phương pháp tới. Giờ phút này, liền đem xin giúp đỡ ánh mắt ném nhà mình ca ca. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.